Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2390. Chương 2390. Giết ngươi, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hoàng trưởng lão gào thét, bởi vì tuyệt vọng, thậm chí mang theo vài phần giọng nghẹn ngào, nhưng là càng nhiều lại là vô biên vô tận oán độc. Các ngươi căn bản không biết bí mật này khủng bố cỡ nào. Nếu như các ngươi sớm làm phòng bị, còn có thể trốn qua một kiếp. Hoàng trưởng lão lớn tiếng kêu lên. Thế nhưng là, nếu như chờ đợi ngày này thật tiến đến, các ngươi còn hồn nhiên vô tri, đến lúc đó, chỉ có một con đường chết. Không chỉ là các ngươi, trên cái thế giới này, tất cả mọi người đều phải chết. Đều sẽ chết. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày. Hiện tại hoàng trưởng lão căn bản không giống như là sẽ nói láo bộ dáng. Chẳng lẽ diệt thần minh còn có cái gì hủy thiên diệt địa kế hoạch hay sao? Bọn họ lớn nhất mưu đồ không phải liền là muốn từ bên trong thế giới kia dẫn tới mấy người cao thủ làm người giúp đỡ sao? Lại hoặc là nói, bọn họ dẫn tới người giúp đỡ thực cũng không phải là vì đối phó địch nhân, mà chính là muốn đối phó người trong thiên hạ. Thiên hạ tất cả quốc gia người. Lâm Thành Phi hít vào ngụm khí lạnh, không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn cảm thấy ý nghĩ này mười phần buồn cười, bởi vì hắn tìm không đến bất luận cái gì diệt thần minh làm như vậy lý do. Rốt cuộc muốn cùng cái thế giới này lớn bao nhiêu cừu hận, mới sẽ nghĩ đến đem toàn bộ thế giới đều cho diệt. Hắn có lòng lại muốn hỏi tới, thế nhưng là nhìn Ô Cửu Sơn cái kia tràn đầy sát ý ánh mắt, nhất thời để xuống ý định này. Tính toán, về sau cần phải còn có cơ hội. Hiện tại, nhất định phải để Ô Cửu Sơn tự mình giết cái này hoàng trưởng lão. Không phải vậy lời nói, cái này sợ rằng sẽ trở thành Ô Cửu Sơn không thể khuyên khúc mắc. Về sau đừng nói tu vi cũng không còn cách nào tiến thêm. Thậm chí còn có thể có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Tu đạo người tẩu hỏa nhập ma, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, Lâm Thành Phi là chưa thấy qua. Thế nhưng là, theo Thanh Huyền cư sĩ trong trí nhớ, cũng có một chút dài, nói lung tung phong ngôn, làm việc bừa bãi đều là nhẹ, nghiêm trọng hơn là thích giết chóc thành tính, giết lung tung vô tội, thậm chí là luôn có một ngày hội huyết mạch ngược dòng, tự bảo bỏ mình, dù sao không có một cái nào kết cục là xem ra một chút đỡ một ít. Ô Cửu Sơn lạnh giọng quát nói, hoàng trưởng lão, tại ngươi giết Huyền Ngôn một khắc này, chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới, có một ngày, ngươi hội lấy loại phương thức này chết trong tay ta à. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ bộ dáng so chó đều muốn chật vật. Ngươi có biết hay không, ngươi vừa mới cầu xin tha thứ bộ dáng so chó cũng không bằng. Mắng xong hai câu này, Ô Cửu Sơn giống như thống khoái rất nhiều, ngửa đầu cười ha hà. Chó, ngươi chính là một con chó, chó điên. Ô Cửu Sơn chỉ vết thương chồng chất hoàng trưởng lão mắng. Hôm nay, ta thì làm thịt ngươi cái này con chó điên. Hoàng trưởng lão căn bản không có nửa điểm mắng trả lại tâm tư. Trên thân kiếm thương càng ngày càng nhiều. Toàn thân trên dưới chân khí cùng khí lực, lấy một loại mười phần tốc độ kinh khủng không khô trôi qua lấy. Hiện tại, hắn đã nhanh muốn liền đứng lên khí lực đều không có. Ô Cửu Sơn, ngươi dừng tay, ngươi mau dừng tay, ngươi nghe ta nói, hoàng trưởng lão hoảng nói gấp. Lúc trước Huyền Ngôn, im miệng. Ô Cửu Sơn đột nhiên hét lớn một tiếng, ngươi không xứng xách Huyền Ngôn tên, ngươi không xứng, ta là muốn nói cho ngươi, Huyền Ngôn là đến từ cái kia, ngươi đi chết đi. Ô Cửu Sơn không đợi hắn nói xong, cả người đã giơ trường kiếm, trực tiếp hướng về hoàng trưởng lão mi tâm đâm tới. Phốp, chỗ có âm thanh đều im bặt mà dừng. Trường kiếm đâm vào hoàng trưởng lão đầu lâu, mũi kiếm theo cái ót lộ ra. Hoàng trưởng lão trừng to mắt, đến chết một khắc này, chỉ sợ cũng không thể tin được. Chính mình là thật cứ như vậy chết, bị một kiếm đảo loạn đầu, cũng liền đại biểu cho hắn thần thức cũng tại thời khắc này tiêu tán, âm hồn càng là liền bay ra thân thể thời gian đều không có, trực tiếp chết tại trong thân thể của hắn, triệt triệt để chết, chết gọn gàng mà linh hoạt. Ô Cửu Sơn trong tay nắm kiếm, nhìn chằm chằm hoàng trưởng lão ngồi chồm hổm lấy thân thể. Thân thể phát run, trong mắt lão lệ chảy ngang, rất lâu đều không có thể nói ra một câu. Tựa hồ liền hắn cũng có chút không tin, cái này hắn ăn cơm ngủ nằm mơ thời điểm đều muốn giết hỗn đản, thật cứ như vậy chết ở trong tay hắn. Trong chớp mắt, 10 phút trôi qua, Ô Cửu Sơn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, ha ha ha, wow, chết, chết, lão gia hỏa này chết thật, lão gia hỏa này, rốt cục chết a. Tiếng cười tiếp tục rất dài thời gian. Hắn mới quay đầu, có chút không xác thực tin nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Hắn là chết thật, đúng không? Lâm Thành Phi trọng trọng gật đầu nói. Đúng, hắn là chết thật, lão gia tử, ngài vì uyển ngôn, báo thù. Đúng đúng đúng, ta báo thù, ta vì uyển ngôn báo thù. Ô Cửu Sơn vui đến phát khóc, giờ này khắc này, trên mặt rõ ràng treo nụ cười. Thế nhưng là nước mắt lại là không ngừng chảy xuống, nghẹn ngào đau khóc thành tiếng, cười khóc, vẫn là khóc cười, có lẽ cũng không có gì khác nhau. Lâm Thành Phi không biết nói cái gì, chỉ có thể một mực hầu ở Ô Cửu Sơn bên người. Nhìn lấy vị lão nhân này thỏa thích phát tiết chính mình nội tâm tâm tình, nhiều năm tâm nguyện, rốt cục có thể hoàn thành, có chút thất thố. Cũng là nhân chi thường tình, lại không biết qua bao lâu, Ô Cửu Sơn mới dần dần bình phục tâm tình, rút về trường kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn một chút hoàng trưởng lão thi thể. Ngươi giết uyển ngôn, hiện tại ta giết ngươi, ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất, dù sao, ngươi so uyển ngôn sống lâu mấy chục năm. Hắn lạnh lùng nói một câu, đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm thần y, Ô Cửu Sơn 10 phần cung kính nghiêm túc khom lưng, thân thủ thở dài, vái chào đến cùng, đa tạ. Lâm Thành Phi vội vàng tránh thoát đi, đồng dạng đáp lễ nói, lão gia tử không cần như thế, ngài đối với ta có ân không nói, chúng ta đối phó diệt thần minh, vốn chính là cùng chung chí hướng, cùng đi giết hoàng trưởng lão. Đã vì ngài báo thù, cũng là báo thù cho ta a. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Ô Cửu Sơn bùi ngùi mãi thôi nói, nếu như không phải ngươi phá hắn âm linh cờ, ta đừng nói là giết hắn, chỉ sợ hôm nay còn đụng phải hắn tóc, liền thành trong tay hắn vong hồn. Ta cũng chính là tùy tiện tiếp cận tham gia náo nhiệt. Lâm Thành Phi chỉ có thể làm vừa cười vừa nói. Thực, cái kia âm linh cờ cũng không có lợi hại như vậy. Ngài tìm đúng phương pháp về sau, muốn hủy nó, cũng rất dễ dàng. Ô Cửu Sơn cười cười, từ chối cho ý kiến. Hiển nhiên cảm thấy Lâm Thành Phi đây chỉ là khiêm tốn thuyết pháp. Đột nhiên, Ô Cửu Sơn giống là nhớ tới cái gì giống như gãi gãi đầu, đúng. Hắn mới vừa nói cái gì? Lâm Thành Phi nghi ngờ nói. Cái gì nói cái nấy? Hoàng trưởng lão tại trước khi chết, tựa như là có câu lời muốn nói. Ô Cửu Sơn cau mày nói ra. Ta lúc đó lửa giận hướng tâm, chỉ muốn nhanh điểm giết hắn. Ngược lại là không để ý hắn nói là cái gì. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút. Là câu kia, huyền ngôn là đến từ cái kia. Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, hắn câu nói này nói một nửa, nhưng là, hẳn là nói, huyền ngôn là đến từ thế giới kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.